Ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 40, ngủ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mấy ngày sau, An Cần Giật và Bạch Chỉ Yêu bắt đầu tuần trăng mật như keo như sơn. Mấy ngày nay Bạch Chỉ Yêu rõ ràng say đắm nhìn sách bởi vì ở đây có bán rất nhiều thứ, trong đó có bán sách mà Bạch Chỉ Yêu thích nhất, sách trinh thám. Bạch Chỉ Yêu thích xem sách trinh thám, nghĩ cũng không nghĩ tới đi. Rõ ràng là kiểu người đầu óc như vậy, nhưng thích đọc trinh thám, thật không nghĩ ra. 12 giờ khuya An Cần Giật đã lên giường chăn ấm niệm êm lâu rồi. Nhưng Bạch Chỉ Yêu còn ở thư phòng đọc sách, An Cần Giật có chút nổi giận, rõ ràng yêu sách còn hơn yêu ông xã rồi. Lẽ nào lại như vậy? Hơn nữa từ 11 giờ anh cũng đã kêu Bạch Chỉ Yêu lên giường ngủ, cuối cùng anh chỉ có thể bỏ ra chút sức tìm cách xử lý, ví dụ như. Bà xã ngủ, giọng nói của An Cần Giật vẫn dịu dàng cưng chiều. À, sáng hôm nay thức dậy trễ, bây giờ em không buồn ngủ. Bạch Chỉ Yêu cắn ngón tay trả lời, đồ vẫn chôn ở trong sách. Lại qua nửa giờ, bà xã, 11 giờ 30 rồi, có thể đi ngủ. Bình tĩnh kêu thật to bà xã đang trong thư phòng. Ừm, thời tiết có chút chuyển lạnh, anh làm ấm giường cho em một chút, bình thường không phải bà xã làm ấm giường cho ông xã sao? Sao đến An Cần Giật thì không còn chút uy nghiêm nào vậy? Đầu của con hồ ly nào đó đầy vạch đen, thời tiết gần 30. C còn nói lạnh, được rồi, không chừng thân thể bà xã mình lạnh. Lại qua 20 phút, bảo bối, giường ấm có thể nấu chín một đầu heo rồi. Thay đổi cách gọi thân mật, giọng nói cũng có chút mệnh lệnh. Hả, nấu chín một đầu heo? Vậy thì quá nóng, mau giải nhiệt một chút đi rồi kêu em ha. Lý do của Bạch Chỉ Yêu chính là hạ bút thành văn. Bạch Chỉ Yêu, mau em đến đây ngủ cho anh. Lửa giận bốc lên cao. Ây dô, được rồi, em đến đây. Xem ra sợ ông xã đây mà. An Cần Giật thỏa mãn gật đầu. Nhưng, qua 10 phút rồi, cũng đã 12 giờ. Còn nói đến đây, cách chương.